Hello cả nhà, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Lâm Trưởng sáng ngủ dậy đi ăn sáng cà phê xong thì nhận một tin mừng là Lúc Vàng YouTube đã về tới nhà Lâm Trưởng rồi. Lâm Trưởng lật đật về nhà để đập hộp Lúc Vàng và ăn mừng cùng với tất cả mọi người. Và hôm nay Lâm Trưởng sẽ chính thức đập hộp Lúc Vàng của mình. Ten. Nhưng mà nói Lâm Trưởng rất là vui mừng, rất là hạnh phúc khi mình nhận được Lúc Vàng cách đây hơn một tháng rồi, nhưng mà nay chính thức về nhà Lâm Trưởng. Hôm nay mình sẽ mở ra lúc học coi Lúc Vàng 2020 nó sẽ như thế nào nha. Đó là sao đây? Mừng quá mà, phải lưu lại một cái con dao kéo gì. Có kỹ quá. Quá cái nhà, con bự quá. Đây là nước bạn xưa cách đây năm 2017 á, nhất là 2018 gì đó. Tôi kỹ lắm cái nhà nè, tôi dùng rất một sức mạnh rất là mạnh để mở cái hộp này. Đây là thành quả của công sức mà Lâm Trưởng anh em bị kiếp cùng với tất cả mọi người đã ủng hộ Lâm Trưởng bỏ ra thời gian khá là dài để nhận một cái tạm gọi là cúp đi. Kỹ quá. Bao yêu thương anh trao con đó sao em ra đi không cẩn thận nha. Hôm qua em đi bên anh đó. Bóng y như là vàng thiết luôn mọi người ơi. Các bạn, bỏ qua em ạ. Phạm Trưởng Production cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn khán giả đã ủng hộ Phạm Trưởng để Phạm Trưởng có một cái dấu mốc trong con đường thuộc của mình. Cảm ơn các bạn đã đăng ký theo dõi kênh Phạm Trưởng Production. Kênh của Lâm Trưởng chính thức tên là Phạm Trưởng Công Còn, nhưng mà đây là một cái kênh nằm trong công ty Phạm Trưởng của sinh cá nhân nha. Nhân tiện đây thì Phạm Trưởng cũng cảm ơn công ty YouTube Tích Cực Network đã luôn đồng hành cùng Phạm Trưởng để đưa đến cho tất cả quý vị một những cái sản phẩm hay nhất, mới nhất cho cả nhà thưởng thức. Một nữa thì Phạm Trưởng xin cảm ơn YouTube Network rất nhiều. Cảm ơn tất cả các anh chị em nghệ sĩ ekip cùng với tất cả nhân viên công ty đã giúp Phạm Trưởng giành được một cái nút bạc và một nút vàng trên kênh Phạm Trưởng có biết không. Và một lần nữa thì không biết nói gì hơn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và chúc cho cả nhà có một năm mới thật nhiều an lành và vượt qua cái mùa dịch này để chúng ta trở lại công việc bình thường, tăng gia sản xuất và có những sản phẩm âm nhạc tốt nhất, chất lượng nhất để phục vụ tất cả quý vị khán giả đã yêu thương và ủng hộ Phạm Trưởng nha. Xin cảm ơn rất nhiều.